Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả: Đả Cương Thi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49 đệ 49 chương. Ở viện nghiên cứu đông đảo áo blau trắng cùng những cái đó có thể theo âm nhạc tự động lắc lư kỳ quái đóa hoa chứng kiến hạ, bọn họ phó sở trưởng Hoàn Nhất đồng chí thành công đối chính mình vị hôn thê thông báo. Bắt đầu rồi lần thứ hai luyến ái. Ân, nghe tới có điểm có bao nhiêu này nhất cử. Bất quá ai biết nào đó người mạch não là như thế nào tưởng đâu. Dù sao chỉ cần là bọn họ cao hứng liền hảo. Sau đó hôn lễ hiện trường, mọi người vui vui vẻ vẻ ăn một đốn công nhân nhà ăn cơm. Liền từng người trở về công tác nghiên cứu. Mặc Dương cùng Hoàn Nhất cũng trực tiếp đi Hoàn Nhất cá nhân phòng nghiên cứu. Phòng nghiên cứu đồ vật kỳ kỳ quái quái. Mặc Dương cảm thấy ít nhất có hơn 10 loại đồ vật hắn hoàn toàn không quen biết. Bất quá cũng chỉ là nhìn một chút liền mở miệng. Phượng Hoàng thôn trò chơi kết thúc. Ngươi có hay không cái gì phát hiện? Hoàn Nhất đứng ở một cái quan sát thực nghiệm trước đài mặt. Khải trong tay một cái khay nuôi cấy quan sát đến. Ân, kia hai quả Phượng Hoàng thụ cũng không phải trên địa cầu thực vật, ngươi như thế nào biết? Hoàn Nhất ngẩng đầu cong cong khóe môi. Cẩn thận quan sát ngươi liền sẽ biết. Mộng tưởng thế giới sở hữu đồ vật đều không thể trống rỗng xuất hiện. Mặc kệ là sinh hoạt thượng dùng bạch tạp vẫn là vũ khí thượng hắc tạp, cùng với hồng tạp cùng kim tạp, đều là có hiện thực dựa vào. Có lẽ là trong thế giới hiện thực vật phẩm phục chế phẩm, hoặc là phục chế về sau lại tiến hành một ít công năng rót vào cùng điều chỉnh. Nhưng chúng nó vô pháp bằng chính mình sáng tạo ra đồ vật, cho nên Phượng Hoàng thụ thoạt nhìn tuy rằng cùng chúng ta trên địa cầu thực vật thực gần, nhưng cây cối bên trong kết cấu, nó cành lá cấu thành, thậm chí là phượng hoàng hoa cánh hoa thuộc tính, đều cùng trên địa cầu thực vật bất đồng. Chẳng sợ chúng ta cũng không có hoàn toàn phát hiện trên địa cầu sở hữu thực vật cây cối, nhưng là trên địa cầu sinh trưởng không ra như vậy thụ. Tựa như cá nước ngọt không thể sinh hoạt ở trong biển giống nhau, ngô. Người thường có lẽ sẽ không phát hiện điểm này, nhưng là chuyên nghiệp tri thức đáng tin, vẫn là có thể phát hiện. Mặc Dương trừ khóe miệng. Không, ngươi quá khiêm tốn đại lão. Trên địa cầu có 99,99% người đều sẽ không phát hiện điểm này. Bọn họ chỉ biết cho rằng kia chẳng qua là cái giả dối trò chơi mà thôi. Hoàn đại lão liền mỉm cười. Cái gì là giả dối, cái gì là chân thật? Đứng ở bất đồng góc độ cùng giới, điểm thượng xem, ai cũng nói không rõ, tựa như mộng tưởng thế giới tựa hồ đối với chúng ta tới nói là giả dối. Nhưng đối với 006... 009 thậm chí Phùng Ngọc, Âu Dương Sóc cùng Ngụy Thư Ngọc bọn họ tới nói, đó là cái chân thật lại tàn khốc thế giới đâu. Mặc Dương trầm mặc. Hoàn Nhất nói rất đúng, Phượng Chiêu chết phía trước, hắn hẳn là thật sự đã chết đi. Nói cho ta hắn là Phượng Hoàng tinh người. Hoàn Nhất nhướng mày, trách không được hắn xem người kia như thế nào đều không vừa mắt. Nguyên lai căn bản liền không phải người địa cầu. A, ngoại tinh rác rưởi. Ta phía trước còn tại hoài nghi, hiện tại nhưng thật ra có thể xác định hắn thật sự không phải trên địa cầu người. Như vậy, Phùng Ngọc, Âu Dương Sóc bọn họ, là người địa cầu sao? Mặc Dương như vậy hỏi chuyện, nhưng đồng thời hắn lại lấy ra một cây bút máy, viết ra một câu cùng hắn hỏi chuyện không tương quan nói. Ngươi có biện pháp làm mộng tưởng thế giới không giám sát đến chúng ta đối thoại, hoặc là tư duy sao? Hoàn Nhất xem hắn hành vi nhướng mày, rồi sau đó hắn từ thực nghiệm đài đi tới, đôi tay chống ở trên mặt bàn xem kia tờ giấy, tạm thời nói không tốt, bất quá rất lớn khả năng tính bọn họ không phải người địa cầu. Rốt cuộc mộng tưởng thế giới đi vào địa cầu thời gian cũng bất quá mới hơn một tháng. Nếu NPC là người địa cầu nói, chúng nó rất khó lập tức tìm được nhiều như vậy nguyện ý đi vào đương tinh thần thể người đang ở nghiên cứu thực nghiệm chung. Mặc Dương nhìn đến này hành tự liền gật đầu, duỗi tay liền đem này một chương giấy cấp đoàn đi đoàn đi. Điểm khởi cồn đèn cấp thiêu, hắn cảm xúc cùng đại não phi thường bình tĩnh. Cho nên, mộng tưởng thế giới trò chơi chẳng lẽ này đây rất nhiều bất đồng tinh cầu vì phó bản. Kia về sau chẳng lẽ chúng ta sẽ nhìn đến rất nhiều mặt khác tinh cầu phó bản. 006, chi một tiếng. Các ngươi đi qua nhiều ít cái tinh cầu cùng thế giới. Nhìn không ra tới các ngươi vẫn là rất có bản lĩnh. A006 thanh âm liền ở Mặc Dương bên tai vang lên. Hắc hắc hắc, ký chủ ngươi mới biết được chúng ta rất có bản lĩnh sao? Chúng ta đi qua có sinh mệnh thể tồn tại tinh cầu không có 1000 cũng có mấy trăm lạp. Nơi đó mặt chính là có đủ loại kỳ quái sinh vật tồn tại đâu. Nếu không nói như thế nào ký chủ các ngươi thông minh đâu. Chỉ là dựa vào Phượng Hoàng Thôn là có thể đủ đoán được điểm này. Xác thật, mộng tưởng thế giới tam đại cơ sở trò chơi đặc biệt là huyền nghi giải mã cùng sấm quan đối chiến. Loại trò chơi phó bản này đây chúng ta đi qua những cái đó tinh cầu vì bối cảnh đát. Cho nên trở về sau các ngươi sấm quan trò chơi cấp bậc càng cao. Là có thể đủ nhìn đến càng ngày càng nhiều bất đồng thần kỳ sinh vật cùng động thực vật Nga. Có phải hay không thực chờ mong? Rất tuyệt, Mặc Dương nheo lại mắt. Kia những cái đó các ngươi tới quá tinh cầu cuối cùng như thế nào? Trên tinh cầu sinh mệnh thể đâu? Nên sẽ không tất cả đều hủy diệt sạch sẽ đi. 006 thanh âm liền trở nên đặc biệt phẫn nộ. Ký chủ ngươi cũng không thể ngậm máu phun người a. Ta đều nói qua, chúng ta là đứng đắn. Ôn hòa thân thiện ngoại tinh văn minh lạp. Chúng ta sẽ làm các ngươi thể nghiệm càng tốt đẹp sinh hoạt. Trợ giúp các ngươi phát triển. Thuận tiện ký lục một chút các ngươi lời nói việc làm cùng hoàn cảnh mà thôi. Chúng ta như thế nào sẽ giết chết hủy diệt các ngươi đâu. Cơm có thể ăn bậy, lời nói không thể nói bậy Nga. Những cái đó tinh cầu cuối cùng xác thật là không có bị hủy diệt. Chẳng qua trở nên không hề sinh cơ mà thôi. Mặc Dương hừ lạnh hai tiếng, nửa điểm không tin nó quỳ xả. Hảo, ta không có gì tưởng cùng ngươi nói. Ngươi có thể câm miệng. 006 lúc này lại không yên phận. Ai nha ký chủ, hôm nay buổi tối trở về câu cá thời điểm ngươi thuận tiện chọn thêm mua một ít cường thân kiện thể. Bảo vệ sức khỏe tấm các đi. Tuy rằng ngũ cấp lục cấp chúng ta mua không nổi, nhưng là cái thứ ba trò chơi là toàn cầu đại đào vong Nga. Đối thể chất yêu cầu rất cao đâu. Một không cẩn thận liền sẽ bị bắt lấy ăn luôn lạp. Mặc Dương nhíu mày, ta phía trước liền muốn hỏi. Ngươi nói cho ta tam đại loại trò chơi là có thể chính mình lựa chọn. Vì cái gì mỗi lần đều là ngươi trực tiếp nói cho ta trò chơi là cái gì? Ta cũng không có chính mình tuyển đi. 006 đặc biệt đương nhiên. Tam đại loại trò chơi đương nhiên là có thể chính mình tuyển lạp. Ngươi tưởng chơi luyến ái liền chơi luyến ái. Tưởng huyền nghi giải mã liền giải mã. Tưởng đối chiến sấm quan liền đối chiến sấm quan lạc. Nhưng trò chơi khó khăn là căn cứ các ngươi thực lực cùng một chút vận khí tới xác định. Tổng không thể làm ngươi loại này đại lão đi chơi cái loại này đơn giản giải mã trò chơi đi. Kia nhiều lãng phí tài nguyên đâu. Lãng phí chính là phạm tội. Đây là tuyệt đối không thể chịu đựng. Cho nên ta chỉ có thể lựa chọn kế tiếp chơi cái gì loại hình trò chơi. Nhưng trừ lần đó ra lại không có nửa điểm lựa chọn quyền. Ha ha, rắc rưởi trò chơi. 006, ký chủ, ngươi không cần luôn là mắng trò chơi. Kia khả năng sẽ rớt nhân phẩm giá trị. Mặc Dương phiên cái xem thường không phản ứng nó. Ta trở về lúc sau liền sẽ tăng lên cơ sở thuộc tính giá trị. Ngươi thật có thể đi rồi. 006 âm thầm bĩu môi. Trở về cùng 009 đánh nhau đi. 009 dù sao rất cao hứng. Nó ký chủ là cái cộng 4 sức chiến đấu bằng 5 nhược kê. Nó cảm thấy chính mình rốt cuộc có thể nhìn đến nhà mình kia lỗ mũi đều trường đến trên đầu ký chủ. Đặc biệt là bại hoặc là ăn mệt biểu tình. Nó như vậy chờ mong. Lại hoàn toàn không biết nhà mình ký chủ đã dùng một loại phi thường bình tĩnh ngữ khí đối mặt. Dương mở miệng. Gần nhất này 5 ngày ngươi đều lưu lại cùng ta cùng nhau rèn luyện. Nếu tiếp theo chàng là toàn cầu đại đảo vong, ta không có gì quan hệ. Nhưng là ngươi khẳng định là muốn tăng lên một chút. Mặc Dương cảm thấy cái này mới nhậm chức bạn trai đầu óc hơi rớt. Ta hiện tại lực lượng 11, tốc độ 16, nhanh nhẹn 18 hảo sao? Ngươi dám cùng ta nói ngươi tam hạng cơ sở trị số sao? Hoàn tiến sĩ thần sắc phi thường bình tĩnh. 7, 8, 9, Mặc Dương, liền ngươi này nhược kê trị số. Ngươi còn nói ta muốn huấn luyện ngươi không có việc gì. Sau đó, Mặc Dương liền nhìn đến đối diện người nào đó chậm rãi lộ ra một cái mỉm cười. Đối với hắn mở miệng, kia, ngươi muốn hay không thử xem cùng ta đánh một hồi. Mặc Dương ở trong lòng ha hả, trực tiếp đứng lên sửa sửa cổ áo. Thử xem liền thử xem. Ngươi nên một lần nữa nhận thức một chút chính ngươi định vị. Hắn không tin ở chính mình cơ sở chỉ. Số cơ hồ đều là hoàn nhất gấp 2 dưới tình huống. Còn có thể đánh không lại này tự cho là đúng tôn tạp. Sau đó hoàn nhất liền mang theo Mặc Dương hướng viện nghiên cứu trong nhà sân huấn luyện đi. Hai người tới đó thời điểm. Long tường này hung ác lưu manh đội trưởng chính trong miệng ngậm căn kẹo que đối với những cái đó. Ở tập hít đất liền nhị đoạn ếch nhảy binh lính điên cuồng hét lên. Một đám đều như là không ăn cơm giống nhau tốc độ. Giữa trưa là chỉ uống lên rửa chén thủy sao. Đều đem sống lưng cho ta banh thẳng. Ngồi xổm cho ta ngồi xổm xuống đi. Ngồi xổm không đi xuống. Ngươi nhìn dáng vẻ của ngươi giống không giống ở táo bón. Các ngươi biết có thể tiến viện nghiên cứu đều là tinh anh trong tinh anh sao? Đừng cho lão tử mất mặt. Lại mau một chút, lại mau một chút. Sau đó sở hữu bị huấn luyện binh lính liền giống lớn lên. Tốc độ lại nhanh hơn rất nhiều. Mặc Dương âm thầm nuốt nuốt nước miếng. Chính hắn bởi vì thường xuyên thượng phòng tập thể thao duyên cớ trên người cũng là có xinh đẹp cơ. Bắp, hắn trước nay đều cảm thấy chính mình thể lực thực không tồi đi. Nhưng là nhìn đến này một lưu ăn mặc ngắn tay cánh tay thượng cơ bắp cổ khởi tuổi trẻ bọn lính. Mặc tổng có loại chính mình là cái cộng bốn sức chiến đấu bằng năm ảo giác. Đang nghĩ ngợi tới, Long Tường quay đầu liền thấy được bọn họ hai cái. Nha, này không phải chúng ta Hoàn tiến sĩ cùng hắn tiểu kiều thê sao? Như thế nào đại giá quang lâm chúng ta này tiểu phá địa phương lạp? Chẳng lẽ là tưởng lộng điểm tập thể hình tinh thú? Long Tường nói được làm mặt quỷ. Mặc Dương liền đối hắn không chút khách khí trợn trắng mắt. Mà Hoàn Nhất liền như vậy bằng lạnh lạnh mà nhìn hắn. Lăng là làm cho vị này đội trưởng chột dạ không thú vị. Thả, làm gì như vậy xem ta. Đều không thể chỉ đùa một chút. Hoàn Nhất liền bắt lấy Mặc Dương tay hướng trong nhà cách đấu thất đi. Long Tường tắp một tiếng. Có tức phụ liền đã quên. Ân, đối đầu. Mặc Dương đã chịu những cái đó khí thế ngất trời các binh lính ảnh hưởng. Tiến vào trong nhà cách đấu thức lúc sau liền cởi quần áo xoa tay hầm hè. Cách đấu thức tứ phía tường đều là đặc thù mềm thể. Sẽ không tạo thành quá lớn tổn thương. Mà trên mặt đất cũng không phải ngạnh bang bang đá phiến mà. Thế nhưng vô một tầng thảm mờ đi này vừa thấy liền không phải cấp những cái đó binh lính dùng. Hẳn là chuyên môn làm nghiên cứu viên học tập dùng cách đấu thất. Hoàn Nhất chỉ là cởi hắn áo blau trắng, lộ ra bên trong màu trắng gạo áo lông cùng hưu nhàn quần. Mặc Dương cảm thấy hắn phương diện này xuyên y phục có điểm quen mắt. Bất quá không chờ hắn nhớ tới cái gì. Hoàn Nhất liền mở miệng, chuẩn bị tốt sao? Mặc Dương nhướng mày, cứ việc tới, ta thế nào cũng phải đem ngươi đánh quỳ xuống đất xin tha kêu ba ba. Hắn nói còn chưa nói xong. Bên kia Hoàn Nhất thế nhưng giống như là một đầu liệp báo giống nhau mà vọt lại đây. Mặc Dương nhanh chóng chấn hưng tinh thần ứng đối. Sau đó, hắn bị người này một phen ném đi trên mặt đất. Mặc Dương, ngoặc kép chấm hỏi, không phải, vừa mới đã xảy ra cái gì? Hắn vì cái gì còn không có ai đến người này chính mình liền đổ. Mặc Dương ngẩng đầu liền nhìn đến đã đơn đầu gối đè ở hắn trên đùi. Một cái tay khác véo ở hắn trên cổ văn nhã nam nhân. Hoàn Nhất nhìn hắn, ai kêu ba ba, Mặc Dương, ngoặc kép, ta thao, ta cái này lực lượng 11 còn sốt không phi ngươi cái này lực lượng 7 cha. Mặc Dương xoay người tránh thoát áp chế, chân dài trực tiếp mang theo tàn ảnh tốc độ đá đi. Nghĩ thầm ta phi đem ngươi đá thành não chấn động, sau đó, hắn chân không thể hiểu được tê dần. Phản ứng lại đây, thời điểm lại bị ném đi trên mặt đất. Lần này đảo không phải nằm trên mặt đất, mà là quỳ rạp trên mặt đất. Hoàn Nhất chân vừa vặn đè ở hắn mông thượng, một cái tay khác vẫn như cụ đè ở cổ hắn chỗ. Mặc Dương, ngoặc kép, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Này cùng ta tưởng không giống nhau a. Sau đó tân nhiệm bạn trai thanh âm như là ác ma giống nhau vang lên. Ai kêu ba ba, ân, Mặc Dương, không đúng. Ngươi có phải hay không gian lận, vẫn là ngươi đối ta sử dụng cái gì không rõ suy yếu dược tề. Bằng không ngươi cái này chắc năm cha sao có thể áp trụ ta. Hoàn Nhất khẽ cười một tiếng vuốt ve một chút nhà mình hắc quyền cổ. Không phục, Mặc Dương ha hả, đương nhiên không phục. Nga, vậy đánh tới ngươi chịu phục mới thôi đi. Lúc sau một giờ, mặc kệ Hắc Quyển Soái Ca dùng nhiều ít loại tự cho là tất thắng kỹ xảo cùng phương pháp đi đối phó. Hắn trong lòng cộng 4 sức chiến đấu bằng 5 bạn trai. Kết quả cuối cùng luôn là ở 3 chiêu trong vòng bị hắn cấp ấn quỳ dạp trên mặt đất cùng cái rùa đen. Dường như thế nào đều khởi không tới. Nhất hữu hiệu một lần là hắn dùng cái Mỹ Nam kế chủ động sở soạn một phen Bạch Hoàn đại lão cơ bụng. Làm người sửng sốt một chút liền phải chơi xấu. Lại vẫn là bị hắn trở tay liền cấp ấn hạ. Thật giống như chính mình bước tiếp theo muốn làm cái gì công kích tất cả đều bị hắn cấp đoán trước. Tới rồi dường như thế nào đều trốn không thoát cái kia phạm vi. Mà khó được 3 lần ngoài ý muốn. Người này đều là nhẹ nhàng chạm vào một chút chính mình chân hoặc là cánh tay. Hắn liền tê dần, không động đậy nổi. Một giờ sau Mặc Dương cảm thấy chính mình đã là một cái mau bị cùng loại hắc khuyển. Quỳ dạp trên mặt đất thẳng thở dốc. Mồ hôi từ trên đầu của hắn trên người chảy xuống trên sàn nhà. Cách đấu trong nhà không khí tựa hồ Mặc Danh nóng rực lên. Nhưng ngồi ở hắn bên cạnh Bạch Hoàn đại lão, thế nhưng chỉ là cái chán hơi hãn mà thôi. Hắn cấp nhà mình Hắc Quyền cầm một cái khăn lông, ở Mặc Dương tiếp nhận đi thời điểm cuối cùng vừa hỏi. Ai kêu ba ba, Dương Hắc Quyền, ngoặc kép, nghiến răng nghiến lợi mà đoạt lấy khăn lông. Ta kêu được rồi đi, cha nuôi, cho ngài chúc Tết, ngươi muốn hay không đi xuống bồi bồi ta thân cha. Nhất Bạch Hoàn, ngoặc kép, không được, nói như thế nào cũng đến trước bảo vệ tốt ta con nuôi an toàn mới được, lau mồ hôi. Lên đi vừa đi. Bổ sung hơi nước, sau đó ta cho ngươi giả thiết một cái huấn luyện kế hoạch. Mặc Dương tuy rằng ở trong lòng điên cuồng phun tào, bất quá vẫn là dựa theo Hoàn Nhất nói đứng dậy đi lại lên. Nhìn không ra tới ngươi lại là như vậy lợi hại. Phía trước ta nghe người ta nói đơn đả độc đấu ngươi so với kia cái Long Tường còn ngưu còn không tin đâu, hiện tại xem như tin. Hoàn Đại Ma Vương nhưng thật ra không có gì đắc ý biểu tình. Bất quá là ta có thể nghĩ đến bọn họ bước tiếp theo muốn làm cái gì công kích mà thôi. Dùng điểm đầu óc là đến nơi, Mặc Dương nhìn hắn hừ một tiếng. Vấn đề là cũng không phải ai đều có thể có hắn như vậy đầu óc. Sau đó Mặc Dương đi theo Hoàn Nhất đi ra ngoài. Trên đường Hoàn Nhất nhìn Long Tường bọn họ cảnh vệ đội cách đấu nửa giờ. Trước khi đi thời điểm liền cho bọn hắn ném một cái quan sát biểu. Nhạc Long Tường thẳng nhếch miệng. Mặc Dương nhìn Hoàn Nhất kia không có một tia cho bùi áo blau trắng bóng dáng. Trong lòng lão lộc lại đụng phải vài họa tường. Chợt thật tia em đi rất xoái. Sau đó, Mặc Tổng liền bắt đầu hắn ma quỷ 5 ngày thể năng huấn luyện. 3 ngày sau, Tống Khắc Phong ngậm thuốc lá đầu. Bước chân dài, một chân liền đá văng kia ngầm hội sở phòng môn. Hắn đối với trong phòng một đám khiếp sợ ngẩng đầu xem hắn cả trai lẫn gái. Nheo lại mắt. Bàn tay vung lên, tất cả đều cấp lão tử mang đi. Tề Sảng biểu tình đầu tiên là một trận kinh hoàng. Bất quá thực mau hắn liền khôi phục chấn định. Hắn nhìn thoáng qua ngồi ở hắn bên người một nam một nữ. Hai người kia đều âm thầm gật đầu. Nửa đường thượng, áp giải Tề Sảng bọn họ xe cảnh sát đang ở chạy chung. Đột nhiên một chiếc xe tải lớn đấu đá lung tung. Liền đối với bọn họ xe cảnh sát vọt lại đây. Hết chương.